Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 36, kỳ thật ta đối đám kia hoàng kim rất có hứng thú. Gocchuyenaudio.com, phần chủ khách sau khi ngồi xuống, Chu Diệp hỏi, hiện tại Phi Ưng tiên sinh có thể nói một chút tại sao phải phi pháp xâm nhập bạn gái của ta nhà A, kỳ thật ta tới là muốn tìm bạn gái của ngươi hỏi một chút sự tình. Phi Ưng nói xong nhìn về phía Ensa hỏi, Han phó quan cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đó là gia gia của ta. Chấm, nghe được tên quen thuộc Ensa có chút kích động hỏi, chẳng lẽ ngươi có tin tức của hắn sao? Không, ta cũng không có tin tức của hắn. Phi Ưng nói ra, đương nhiên thế chiến thứ hai sắp lúc kết thúc, Đức quân đem từ châu Âu trên chiến trường cướp bóc đến hoàng kim đều giấu ở Đức quân tại châu Phi sa mạc trong căn cứ ghi chép, xử lý chuyện này liền là của ngươi gia gia Han phó. Quan, chỗ lấy các ngươi hoài nghi ta ra ra cũng chưa chết, hơn nữa còn tránh núp trong bóng tối mưu đồ những cái kia hoàng kim có đúng không? Ensa cảm xúc bắt đầu biến có chút kích động, một mực bặt vô âm tín ra ra bỗng nhiên lại tin tức lại là người khác đối với hắn chất vấn, cái này khiến từ nhỏ nghe mụ mụ giảng ra ra anh dũng sự tích lớn lên Ensa làm sao có thể tiếp nhận đâu. Bình tĩnh một chút, thân yêu, Phi Ưng tiên sinh cũng không có nói như vậy. Chu Diệp an ủi bạn gái của mình, Momoko cũng đi đến mình chiến hữu sau lưng, nhẹ nhàng vuốt vai của nàng, an ủi nàng. Đúng vậy, Phi Ưng cơ linh thuận Chu Diệp ý tứ nói ra, kỳ thật ta đến chỉ là nhận Liên Hiệp Quốc ủy thác muốn tra tìm ra nhóm này Hoàng Kim tung tích mà thôi. Đối với cái này Ensa cũng không lĩnh tình, người tra tìm Hoàng Kim tung tích đều tra được nhà ta tới, còn nói không? Phải hoài nghi ta ra ra còn sống thậm chí đã cướp được cái kia bút Hoàng Kim. Phi Ưng nhìn xem Ensa cũng không tính lại để ý tới hắn, đành phải đối Chu Diệp nói ra, nếu như bạn gái của ngươi lại nghĩ đến cái gì đầu mối lời nói, tới này cái địa chỉ tìm ta. Chấm, nói xong, Phi Ưng liền phải đem trong tay viết bá tước địa chỉ tờ giấy đưa cho Chu Diệp nhưng mà lại bị Chu Diệp ngăn lại. Mời chờ một chút, Chu Diệp nói xong một chỉ Phi Ưng sau lưng, nói, hai người kia cũng là đi theo ngươi cùng đi sao? Phi Ưng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái bao lấy Ả Rập khăn trùm đầu, mặc tây trang trắng hán chính như cùng như là hai cái chó con, bị một cái vô hình bàn tay lớn níu lấy cái cổ lơ lửng ở giữa không trung, hai người còn đang không ngừng giãy giụa lấy, phảng phất muốn thoát khỏi cái kia vô hình bàn tay lớn trưởng khống. Đây là, Phi Ưng, có chút hiếu kỳ nói, hai người kia ta không biết nhưng ngươi là làm sao để bọn hắn trống rỗng đứng ở đó. Rất đơn giản, chỉ là ta có một ít thường nhân không có năng lực mà thôi. Chu Diệp nói xong từng bước đi tới, liền như là đạp ở từng đoạn vô hình trên bậc thang, từng bước đi tới giữa không trung. May mắn nhà trần nhà đủ cao, nếu là trai nờ phòng ở như vậy Chu Diệp liền muốn trang ích thất bại. Trời ạ, đây thật là quá thần kỳ. Phi Ưng nhìn mắt đều thẳng. Chân thần A, nguyên tới đây là ma quỷ xào huyệt cho nên lần trước chúng ta mới có thể không hiểu thấu ngất đi. Hai vị đại hán một mặt màu đất thanh âm đều biến run rẩy lên. Các ngươi hai cái rốt cuộc là ai? Chu Diệp quay đầu nhìn về phía hai cái ngốc tặc, ma quỷ, ngươi là dọa không ngã chúng ta, chân thần quang huy vĩnh viễn. Bảo hộ lấy chúng ta, linh hồn của chúng ta chắc chắn thăng nhập chân thần quốc độ. Chân thần vạn tuế, nói xong hai đại hán mở ra trên tay chiếc nhẫn, lấy ra trong giới chỉ độc dược, đưa tay đem muốn đi mình miệng bên trong nhét. Ta nói qua để cho các ngươi đã chết rồi sao? Chu Diệp nhìn xem hai cái này bị tông giáo tẩy não ngốc hưu bào cũng là một trận im lặng, người nói các ngươi ăn độc dược liền ăn độc dược đi, còn lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, một bộ giai cấp tình cảm sâu lại thâm sâu bộ dáng, để Chu Diệp làm sao nhịn tâm đem như thế hai cái tên dở hơi giết chết. Một ánh mắt liền để hai đại hán tay chân rốt cuộc không động được một cái. Tất cả cút đi, lại để cho ta phát hiện tung tích của các ngươi, ta thề các ngươi chân thần cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chu Diệp nói xong một nắm đấm của mình trên. Mặt bàn trưng bày một cái inox khay trà phát ra chi chi nha nha thanh âm bị trống rỗng vỏ trở thành một hạt bi thép. Hừ, ma quỷ ngươi là dọa không ngã chúng ta, chân thần vạn tuế, chúng ta nhất định sẽ vì chúng ta chân thần quang huy tìm tới những cái kia vàng. Hai tên dở hơi cũng là thật không sợ à, còn hô to lấy khẩu hiệu bị Chu Diệp ném ra đại môn, đương nhiên, nếu như tay chân của bọn hắn không run rẩy lời nói, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Thật sự là quá lợi hại. Phi Ưng chính cầm cái kia bị trống rỗng ép thành bi thép inox khay trà cẩn thận tra xét tựa hồ muốn tìm ra huyền bí trong đó chỗ. Tốt thời gian quá muộn ta cũng liền không lưu khách. Phi Ưng tiên sinh, mời đi, Chu Diệp nói xong khoát tay làm ra một bộ mời người đi ra ngoài dáng vẻ. Ách vậy ta cũng sẽ không quấy rầy, địa chỉ ta liền để lên bàn, Phi Ưng nói xong, đi ra. Ngoài cửa, đi tới cửa, rốt cục vẫn là không nhẫn nại được hỏi Chu Diệp nói, ma pháp sư tiên sinh, ngươi đặc dị công năng lớn nhất công lực có thể làm được một bước nào? Tin tưởng ta, Phi Ưng tiên sinh, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy ta sử dụng lớn nhất công lực vào cái ngày đó. Chu Diệp cười một cái nói. Ách, Phi Ưng lúng túng sờ lên cái mũi của mình cáo từ rời đi. Đóng cửa lại, Chu Diệp đi tới trong phòng khách, vỗ vỗ Ensa bả vai, ôn nhu nói, đi tắm nghỉ ngơi một chút đi, ta tin tưởng Gia Gia ngươi không phải người như vậy. Gia Gia như thế yêu mụ mụ, Ensa có chút nhu nhược tựa ở Chu Diệp trên thân, thấp giọng nói, nếu như Gia Gia thật còn sống, khẳng định sẽ trở về tìm mụ mụ, thế nhưng là mụ mụ trước khi lâm chung tiếc nuối lớn nhất lại là không nhìn thấy Gia Gia. Không bằng, chúng ta cũng gia nhập tìm kiếm Hoàng Kim đội. Ngũ A, Chu Diệp vừa cười vừa nói, dạng này thứ nhất có thể tẩy thoát Gia Gia ngươi ô danh. Cái kia thứ hai đâu? Ensa hỏi, thứ hai là ta đối những cái kia Hoàng Kim cũng có chút hứng thú. Chu Diệp không che giấu chút nào mình đối cái kia hơn 200 tấn Hoàng Kim hứng thú. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Momoko biểu thị mình Onata liền xem như muốn đi giết người, nàng cũng sẽ giúp hắn đưa đao. Ensa cũng nhẹ gật đầu chờ đợi Chu Diệp quyết định. Nàng cùng Momoko, đối với Chu Diệp quyết định việc cần phải làm cũng chỉ sẽ hỗ trợ sẽ không ngăn cản, tâm linh ám chỉ tại thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến các nàng. Đầu tiên, chúng ta cần một cỗ thích hợp trong sa mạc chạy xe việt dã. Chu Diệp nói ra, bất quá đáng được ăn mừng chính là trùng hợp ta liền có một cỗ dạng này xe. Mà các ngươi liền cần thu thập một chút trong sa mạc. Sử dụng vật phẩm, Chu Diệp bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Ta tin tưởng Momoko thường xuyên tiến vào châu Phi sa mạc, hẳn là rất rõ ràng tiến vào sa mạc đều muốn cái gì, ân, không có vấn đề, giao cho ta liền tốt. Momoko lòng tin tràn đầy một nắm tay nhỏ, một bộ giao cho ta ngươi yên tâm bộ dáng. Như vậy, ngày mai các ngươi gọi bắt đầu thu dọn đồ đạc mà ta đi đem xe cầm trở về. Chu Diệp nói xong vừa xem hai nữ nói, hiện tại chúng ta nên nghỉ ngơi các bảo bối. Cách chương.